Nhưng so với bọn họ huy hoàng, lại là muốn ít hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì một phương thế lực, hội bồi dưỡng vô số đệ tử, thu liễm rất nhiều thánh dược, thánh đan, đều hội phân phát xuống dưới, mà sẽ không một mực giấu đi. Mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng là vậy tiêu hao vô số, cho nên còn sót lại, cũng không tính nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là cái này Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ, còn có trước mắt cái này Bá Sư Võ Tổ động phủ, lại là khác biệt. Bọn họ đều là một thân một mình tồn tại, không có thế lực, chỗ thu liễm tất cả bảo tàng, tại bọn họ vẫn lạc về sau, đều hội còn sót lại trong động phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Bá Sư Võ Tổ trong động phủ bảo tàng, chỉ sợ là so với một cái thế lực di tích bên trong bảo tàng còn nhiều hơn. Kiến mộc nhánh cây, tử tinh thạch, còn có cổ tịch sư bá vô cương, cũng chỉ là trong đó một góc của băng sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Chân chính bảo tàng còn sót lại ở trong đó. Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe, hơn hết tại đến 5000 dặm về sau, Sở Phong Miên độn quang biến càng chậm lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện trên người Sở Phong Miên tiếp nhận áp lực, cơ hồ là để bát kiếp đỉnh phong cổ đế đều không thể động đậy, ngay cả tiến lên một bước đều khó mà làm đến. Liền xem như cửu kiếp cổ đế, tại dạng này dưới áp lực, đều không thể thôi động độn quang, chỉ có thể dựa vào phu khuân vác đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.